Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khá đem về. Con này cũng khá đây. Xem cá gì nào. Hắn ngậm đèn pin vào mồm, tay cầm miệng bao, tay nhấc đáy đổ đến phạch một cái xuống nền sân. Vừa soi đèn vào cái thứ đổ ra từ bao, hắn chết lặng. Chỉ ú ớ mà không kêu lên được thành tiếng vì đèn pin chặn họng. Dưới ánh đèn, một cái đầu người máu me be bét, mắt trợn trừng, tóc tai lòa xòa ướt nhẹp, nhè răng đầy mồm, đang chần chần nhìn hắn. Quân răng vàng thiếu nước, nuốt luôn chiếc đèn pin vào trong bụng. Hắn hồn vía lên mây, đứng chôn chân một lát, rồi cuống cuồng chạy sang nhà chị dâu. Hắn vừa lao đi, vừa ú ớ không thành tiếng vì đèn pin ngậm trong mồm. Giữa nhà hắn và nhà chị dâu là cái giường đất bùn trộn rơm cao chừng 1,5 m, dày cũng phải 2 đến 30 phân, có xẻ cái lối đi ngay sát nách nhà. Bình thường cái tường này khá chắc, thế mà chả biết thần lực nào hỗ trợ, quần răng vàng nhắm chính giữa tường phi như một chỗ không người. Cái tường đổ uỳnh một phát, chấn động cả xóm. Hắn bụi đất đầy người, tọt vào trong nhà, hua tay múa chân loạn cả lên. Lúc này nhà bà chị dâu cũng đã đèn đóm sáng trưng, mẹ già hắn cũng tỉnh dậy, thằng cháu đích tôn 14-15 cũng dụi dụi mắt bước ra ngoài. Thấy cảnh kỳ dị, đứa em chồng mồm ngậm đèn pin, chân tay cua khoắng ú a ú ớ. Bà chị dâu hỏi có việc gì thế chú. Bà mẹ già cũng đã tới nơi, nhìn thằng con như bị dại cũng khò khè. Mày làm sao thế hả con? Quân răng vàng vẫn tiếp tục hoa chân múa tay và ú ớ. Hàng xóm lúc này nghe tiếng từng đổ, rồi đèn sáng cũng lục đục chạy qua. Hai bà thanh niên người đè người rút, cật lực mới lôi được chiếc đèn pin ra khỏi họng. Răng vàng, rảnh mồm hắn gào lên và chỉ trỏ loạn xạ. Đầu người, giết người! Cả nhà hỏi dồn, đầu người ở đâu? Hắn chỉ tay sang phía sân nhà hắn, rồi nói ngắt quãng, vứt, vứt ở sân kia! Mọi người nghĩ chắc có án mạng mới khuya đèn chạy qua sân nhà quân. Hắn cũng lẽo đẽo chạy theo. Đâu? Đầu người ở đâu? Cả chục cái đèn pin loang loáng soi khắp sân, nhao nhao người hỏi. Quần răng vàng ú ớ. Hắn nhìn khắp sân làm gì có cái đầu người nào, chỉ còn cái bao ướt là vẫn nằm yên chỗ cũ. Thấy vậy, hắn chỉ cái bao. Đây đây, cái bao! Ngay lập tức, có một người cầm cái bao dốc ngực ra. Đầu người chả biết có hay không, nhưng đổ ra từ cái bao nhung nhúc toàn là đĩa trâu dài cả gang tay, đen xì xì, có rễ đến lưng bao đĩa. Đám đàn bà con gái nhảy choi choi, mấy bố đàn ông cũng giật mình lui lại. Lấy đâu ra nhiều đĩa thế nhỉ? Lũ đĩa được giải phóng khỏi cái bao giờ bò lồm ngồm khắp sân. Quần răng vàng mắt tròn mắt dẹt, hàng xóm cảm thấy bực hết cả mình. Có người quát tháo, lũ chúng mày toàn đứa vô công dưỡi nghề, tối rượu chán chê lại còn đi bắt đỉa về dọa nhau. Rồi thằng này thân hồn nát thần tính ấy mà, mấy cái bao lùm lùm nó lại tưởng cái đầu người. Rồi họ lục tục ra về, bà chị dâu và đứa cháu cầm chổi quét đốt đỉa, gom thành một đống quây rơm đốt. Mẹ già chống gậy ngồi bên thềm thở ngắn than dài. Quần răng vàng tối oai phong là thế mà giờ lu mu núp sau lưng bà cụ. Lông tóc hắn dựng hết cả lên. Lúc mẹ về với chị về, bên nhà hắn thì cũng díu díu theo sau, chứ không còn gan nào ở một mình bên này nữa. Lúc đi qua cái tường đổ, từ đâu cái giọng eo éo âm u bỗng vẳng bên tai hắn. Cho chị lên Bắc Thái chơi đi. Quân ơi! Hắn dùng mình chạy thoát vào nhà chị dâu, phi lên giường trùm chăn lên hừ hừ, thi thoảng lại nấc lên. Chị ơi, chết em rồi, mẹ ơi, chết con rồi. Răng vàng cứ nức nở như thế, mặc mẹ già với chị dâu sốt sình sịch hỏi han. Làm sao mà chết, ai chết hả con? Mày làm sao hở quân? Hỏi chán hỏi chê, mà hắn chỉ lắc đầu nước mắt lưng tròng. Bà chị dâu đi lấy dầu gió, xoa xoa hai bên thái dương hắn. Mẹ già thì sụt sịt mang nhang đèn. Ôi ông Đoàn ơi là ông Đoàn, ông về đây mà xem thằng con ông bên này, nó dở không ra dở, điên không ra điên. Ôi giời ơi ông Đoàn ơi, ôi thằng cả ơi là thằng cả, về đây mà xem này. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Lúc bấy giờ trời cũng tảng sáng rồi, gà gáy le te khắp nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net